Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555: Càn quét hang đá bảo vật. An Lâm là lần đầu nhìn thấy trưởng thành dạng này thế giới màu vàng tinh nguyên. Bị chấn kinh đến tột đỉnh, như thế đại nhất cái mỹ nữ, đến quy ra thành nhiều ít miếng thế giới màu vàng tinh nguyên a. Hắn thì thào mở miệng nói, không nhiều không nhiều, cũng liền 23 miếng. Tiêu Trạch khoát tay áo, lại là có chút tiểu đắc ý nói. An Lâm có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Trạch một chút, biết được chuẩn xác như vậy, chẳng lẽ là ngươi làm? Đúng vậy a, thế giới tinh nguyên bản chất là cố định không gian cùng sinh ra vật chất nguyên vật chất. Nếu là vật chất, như vậy thì có cải tạo biến ảo hình thái khả năng. Các ngươi cảm thấy ta tiểu long nữ thế nào? Tiêu Trạch vuốt ve cái này màu vàng mỹ nữ, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Tiểu long nữ, An Lâm phiền muộn nhìn trời. Những người còn lại cũng là một mặt cười lớn, không đành lòng kích thích Tiêu Trạch điểm ấy nhỏ ham mê. Tiền bối, ngài thích không? Tiêu Trạch ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. An Lâm nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện không có cái khác thế giới tinh nguyên, liền chỉ còn lại cái này một cái, tiểu long nữ. Nghĩ đến Mia trước đó nói cảm ứng chấn động, hẳn là đến từ cái này mỹ nữ. Hắn không chút do dự gật đầu nói, thích lắm, vậy ta liền đem nàng đưa cho ngài. Tiêu Trạch không khách khí chút nào đem thế giới màu vàng tinh nguyên mỹ nữ ôm đến An Lâm trước. Mặt, tách rời trước còn đối mỹ nữ miệng nhỏ tới một cái thâm tình biệt ly hôn. Nguyên bản ta tiếp nhận hòn đảo này thời điểm, nàng vẫn chỉ là từng khối bề ngoài xấu xí tinh nguyên. Ta ban cho nàng tân sinh. Nàng bồi bạn ta cả đời, ngài nhất định phải hào hào đối nàng. Tiêu Trạch hai mắt rưng rưng, đối An Lâm trịnh trọng mở miệng nói, đưa nữ sao? An Lâm khóe miệng co quắp một trận, mặc dù hắn đối Trần Như Nhộng tiểu long nữ không ưa, nhưng là vì không quá dám, vẫn là đem nó thu nhập nạp giới. Nhìn thấy An Lâm nhận tiểu long nữ, Tiêu Trạch lau lau nước mắt, tiếp tục dẫn hắn đi tham quan mình bảo khố. Cái này thu được 23 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Tháp bá một mặt khiếp sợ nhìn về phía Khả Khả tư đế. Truyền âm nói, thánh chủ đại nhân thu hoạch thế giới màu vàng tinh nguyên. Đều là cái dạng này sao? Tại sao ta cảm giác ta trước đó cùng hắn tìm, không phải cùng một dạng đồ vật? Khả Khả tư đế vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, ai, chủ nhân nhỏ mục tiêu sắp đạt thành, ta thánh huyết con đường lại muốn thiếu một hạng, làm sao bây giờ? Tháp bá, ngoặc kép, quả nhiên, hắn cùng đám người này cũng không phải sống ở cùng một cái thế giới. Mia đã không muốn nói chuyện, những cái kia bảo tàng vô luận như thế nào, đều không phải là nàng, nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem, mình rốt cuộc bỏ qua cái gì. Tiêu Trạch mang theo An Lâm đi đến một đống kim quang lóng lánh bảo tàng trước mặt. Nói ra, đây đều là biển đen đặc hữu khoáng sản. Ngài cần sao? An Lâm nhìn một chút, không có hứng thú gì, cho nên trực tiếp dùng nạp giới đem trước mặt bảo tàng thu vào. Ân, không hứng thú cũng không đại biểu không thu nó. Dù sao loại này đặc thù khoáng sản đáng tiền a. Tiêu Trạch cũng không biết suy nghĩ gì, vẫn như cũ cười tươi như hoa, mang theo An Lâm đến một nơi khác. Linh khí, thu, linh đan linh quả, thu, biển đen cá trình tiên sau khi chết thân thể, thu, hơn 100 miếng nguyên thạch, thu, từng kiện đồ tốt được thu vào nạp giới, đi đến cái nào liền thu được đâu. Hina đều thấy không đành lòng, nhẹ giọng truyền âm nói. An Lâm người khổng lồ, chúng ta tướng ăn có thể hay không quá khó nhìn. An Lâm cười ha ha, người không thấy được cái kia Tiêu Trạch thiếu niên chính vui vẻ lấy sao? Người liền không sợ hắn đối ngươi như vậy là có mưu đồ khác. Hina có chút lo lắng nói, việc này ngay cả Hina đều đã nhìn ra, An Lâm sao lại không biết? hắn truyền âm nói, mặc kệ đầu kia rồng đen nghĩ như thế nào, dù sao đổ tốt rơi túi vì an chính là chân lý. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, về sau sự tình, quản hắn mưu đồ gì, quả đấm của chúng ta lớn nhất, mưu đồ gì cũng phải xem chúng ta tâm tình. Nghe An Lâm lời nói, Hina huy động tinh xảo kim xí, như có điều suy nghĩ. An Lâm cứ như vậy bị Tiêu Trạch mang theo một đường đi một đường lục soát. Bất chi bất giác liền đem toàn bộ hang đá bảo khố đều cho móc rỗng. Không có chút nào khách khí. A, nơi này rốt cục không á. Tiêu Trạch hai tay chống nạnh, trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Mọi người thấy Tiêu Trạch bộ dáng này, mặt không khỏi có chút co lại. Thầm nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không trước đó bị sợ choáng váng. An Lâm cũng vừa lòng phi thường. Tiểu Tiêu a, chuyện này ngươi làm tốt lắm, ta phải khích lệ ngươi. Không cần không cần, Tiêu Trạch liên tục khoát tay. Những vật này chỉ có ở tiền bối trong tay của ngài mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Ta chỉ là muốn cho bọn chúng có một cái tốt kết cục thôi. An Lâm vui mừng gật đầu, một mặt từ ái, tiếp xuống chính là trọng đầu hí. Tiêu Trạch ánh mắt thanh tịnh, một mặt kích động nói, bước chân hắn dẫm một cái, lại là một cái trận pháp tại mặt đất hiển hiện. Đám người thấy thế hơi kinh hãi, thần sắc đề phòng nhìn qua Tiêu Trạch, đồng thời ẩn ẩn đem An Lâm bảo hộ ở trung tâm. Cường đại không gian lực bắt đầu quét sạch. Trong bảo khố hư không, đột nhiên giống như là bị trọng chùy đánh nát, lộ ra trong đó tầng không gian, năng lượng cường đại chấn động bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Để trong lòng mọi người chấn động, An Lâm nhìn về phía trong lúc này tầng không gian, thấy được ba kiện kỳ lạ sự vật chính lơ lửng tại hư không. Mênh mông lại xen lẫn một loại tuyên cổ bất biến khí tức đập vào mặt, để cho người ta chùn bước. Tiêu Trạch cười giới thiệu nói, đây chính là ta đi vào cái này động phủ trước đó liền tồn tại ở nơi đây thái cổ đồ vật. Ta không biết động phủ đời trước chủ nhân vì sao không đem những vật này mang đi, nhưng là ta biết những thứ này lai lịch tuyệt đối bất phàm, là hiếm thấy trên đời kỳ bảo. Nơi này lúc đầu có bốn kiện đồ vật, ngoại trừ cái này vương miện màu vàng ngọn lửa bài, còn có cái kia màu đen khối lập phương bên ngoài, còn có một giọt máu tươi đen ngòm. Nhưng cái này bốn dạng vật phẩm bên trong, chỉ có cái kia màu đen máu tươi cùng ta thân cận, có thể bị ta chủ động hấp thu, để cho ta huyết mạch lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường. Còn lại ba kiện vật phẩm ta nghiên cứu mấy ngàn năm, muốn chiếm làm của riêng, nhưng không có một tơ một hào tiến triển. Tiêu Trạch nói, trên mặt hiện ra nồng đậm tiếc nuối. Bất quá sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng An Lâm, trên mặt hiện ra chờ đợi thần sắc. Tiền bối ngài tới đây, chính là cùng ta có duyên, cùng những vật phẩm này hữu duyên. Cho nên tiền bối nếu có thể lấy đi những vật này, ta cũng nguyện đưa chúng nó chắp tay nhường cho. An Lâm nghe vậy hơi sững sờ, nhìn qua kia ba kiện bảo vật, chậm rãi đi tới. Tiêu Trạch nghiên cứu mấy ngàn năm, vẫn không có pháp đem những vật phẩm này chiếm làm của riêng. Bây giờ lại là để hắn An Lâm đến nếm thử. Mặc kệ Tiêu Trạch lần này cử động là thăm dò, vẫn là thật lòng thực lòng, An Lâm trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cái này ba món đồ hắn chắc chắn phải có được. An Lâm đi tới, lấy tay sờ lấy những này đồ vật, mỗi một cái đồ vật đều bị không gian lực ngưng kết tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào xê dịch vị trí. Bất quá, hắn biết đây không phải trở ngại Tiêu Trạch luyện hóa đồ vật lực lượng. Dù sao Tiêu Trạch thế nhưng là có thể xé rách không gian phản hư cảnh đại năng. Điểm ấy không gian ngưng kết thủ đoạn còn chưa đủ nó một cái bàn tay. Mấu chốt nhất trở ngại lực lượng là đồ vật bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ thần đạo lực. cái này nhất định phải là đụng chạm đến hợp đạo biên giới đại năng mới có thể thi triển lực lượng. Nói cách khác, muốn bạo lực luyện hóa những này đồ vật, nhất định phải xóa đi cái này thần đạo lực. Nhưng là, muốn xóa đi cái này thần đạo lực, thì nhất định phải đạt tới phản hư hậu kỳ, thậm chí phản hư cảnh giới đỉnh cao. Loại cảnh giới này đại năng nếu là xuất hiện tại phiến thiên địa này, sớm đã bị thiên địa quy tắc mạt sát. Nói cách khác, muốn luyện hóa những này đồ vật, phải dùng phương pháp chính xác, không thể dùng thô bạo phương pháp. An Lâm suy tư một lát, liền mỉm cười, hai con người trở nên trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.